Luân hồi đan đế, chương 1699, nửa bước bất hủ. Góc truyện audio.com, nến chiếu đỉnh cấp đến niết bàn cảnh, là một cái đại quan. Một mặt phải trải qua niết bàn, mặt khác cần giới chất. Nhưng Dư Uyển Ương không tồn tại những vấn đề này. Vô Nhai Tử đoạt xác nàng. Cái này đưa đến nàng bản thân liền thuộc về nguy cơ sinh tử bên trong. Đạt tới niết bàn điều kiện, còn như giới chất, Vô Nhai Tử đã sớm chuẩn bị xong. Chính là cái này hắc hải bí cảnh căn nguyên. Oanh, vì vậy, hai cái hô hấp sau, Dư Uyển Ương tấn thăng niết bàn cảnh. Cái này như cũ chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Dư Uyển Ương tu vi tăng vọt. Nửa phút sau, Dư Uyển Ương tu vi đạt tới nửa bước bất hủ. Cho tới giờ khác này, nàng tu vi mới dừng lại tăng lên, còn có hùng hồn năng lượng để dành ở nàng bên trong thân thể, chờ đợi hắn luyện hóa. Vô Nhai Tử cắn nuốt hơn nửa vô cực ma tông cao thủ. Cái này bút năng lượng chân thực quá to lớn. Dưới tình huống bình thường, điều này có thể tính đủ để chống đỡ Dư Uyển Ương tấn thăng bất hủ đỉnh cấp. Nhưng Dư Uyển Ương cảnh giới không đủ, còn chưa lĩnh ngộ bất hủ bí ẩn, không cách nào đột phá niết bàn cổ trai, vì vậy liền dừng lại ở nửa bước bất hủ. Cho dù như vậy, đây đối với Dư Uyển Ương mà nói, vậy đã coi như là một bước lên trời. Tại sao? Vô Nhai Tử tàn hồn ở đó không cam lòng kêu gào. Lăng Vân và Dư Uyển Ương cũng không để ý tới hắn. Dư Uyển Ương tâm thần động một cái, liền hoàn toàn nghiền diệt Vô Nhai Tử tàn hồn. Sau đó, nàng mở mắt ra, si ngốc nhìn Lăng Vân. Lăng Vân nhìn về phía nàng, không khỏi mỉm cười. Ngay sau đó, Dư Uyển Ương trực tiếp bay đánh về phía Lăng Vân. Nàng thân thể rất mềm mại, giống như tơ liễu tiến vào Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân chỉ cảm thấy một phiến nhẹ nhàng. Lăng Vân, ta muốn ngươi. Quảng cáo. Chấm. Dư Uyển Ương mê ly nói. Thời khắc này nàng vô cùng vui sướng và kích động. Nhưng nàng nghĩ tới, không phải tu vi tăng lên, mà là mới gặp lại Lăng Vân. Rất hiển nhiên, đối với nàng mà nói, thấy Lăng Vân vui sướng, muốn vượt qua xa tu vi to lớn tăng lên. Cảm nhận được phần tâm ý này, Lăng Vân động tác đầu tiên là cứng đờ. Sau đó, trong lòng hắn dâng lên một phiên ấm áp, đưa tay đem Dư Uyển Ương ôm ở trong ngực. Uyển Ương, Lăng Vân các hạ, không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh từ đàng xa cấp tốc bay ra. Từ nàng thanh âm không khó nghe ra, nàng tâm trạng tràn đầy nóng nảy và ân cần. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy phía trước tình hình, thanh âm nhất thời hơi ngừng. Xin lỗi, ta tới tựa hồ không phải lúc. Vừa nói, nàng tựa hồ muốn xoay người rời đi. Dư Uyển Ương sắc mặt đỏ lên, vội vàng từ Lăng Vân trong ngực đứng lên, gắt giọng, sư phụ. Đối diện bóng người, không thể nghi ngờ chính là vô cực ma tông ngũ trưởng lão Trịnh Nghiên. Trịnh trưởng lão, Lăng Vân vậy mỉm cười nói. Đối với vô cực ma tông những người khác, hắn không có cảm tình gì. Nhưng đối với Dư Uyển Ương người sư phụ này, hắn vẫn là cảm thấy tốt. Lúc trước vô cực ma tông mọi người đối thoại, hắn ở phía xa liền nghe đại khái. Biết Trịnh Nghiên đối với Dư Uyển Ương đích xác là chân tâm thật ý, Trịnh Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vàng nói. Nơi này là làm sao tình huống? Mới vừa rồi ta cảm ứng được, có vô cùng là đậm đà khí tử vong từ nơi này bí cảnh bên trong truyền ra. Dư Uyển Ương không có giấu giếm, đem lúc trước hắc hải bí cảnh bên trong chuyện phát sinh đại khái đối với Trịnh Nghiên nói lần. Sau khi nghe xong, Trịnh Nghiên trợn to hai mắt. Như thế nói, Vô Nhai Tử cái này ma đầu là cầm toàn bộ vô cực ma tông, cũng làm hắn thực lực lên giọng cái. Nhưng hắn bố trí ngàn năm, hao phí vô tận tâm huyết, cuối cùng hết thảy các thứ này, bao gồm chính hắn tánh mạng, cũng tiện nghi Uyển Ương ngươi. Dư Uyển Ương sắc mặt vậy lộ vẻ rất cổ quái. Sư phụ, tựa hồ sự việc chính là như vậy. Trịnh Nghiên một hồi thất thần. Uyển Ương, vậy ngươi tu vi? Sư phụ, ta đã là nửa bước bất hủ võ giả. Dư Uyển Ương trực tiếp lộ ra mình tu vi hơi thở. Cái này làm cho Trịnh Nghiên lại là thất hồn lạc phách. Cái này thời gian nháy con mắt. Học trò tu vi lại có thể vượt qua nàng. Chúng ta rời đi trước cái này. Sau đó phong tỏa hắc hải bí cảnh. Đây là, Lăng Vân bỗng nhiên cắt đứt Dư Uyển Ương và Trịnh Nghiên thầy trò hai người nói chuyện. Dư Uyển Ương và Trịnh Nghiên đều là người thông minh. Các nàng nhất thời thần sắc nghiêm lại. Lăng Vân, có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu? Dư Uyển Ương ân cần nói. Lăng Vân gật đầu. Ta đã cảm giác được. Có người đang định tiến vào hắc hải bí cảnh. Cần phải là hắc phong hội người. Cái này làm cho Dư Uyển Ương và Trịnh Nghiên tâm thần đều là căng thẳng. Các nàng cũng muốn công khai. Nhất định là hắc phong hội người. Phát hiện có đệ tử tử vong. Cho nên phái người tới dò xét. Hắc phong hội đây chính là nguyên sơ cổ giới thế lực. Như vậy thế lực nếu như có cao thủ hạ xuống. Các nàng thật không cách nào tưởng tượng nên có bao kinh khủng. Không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ cần đóng kín hắc hải bí cảnh lối vào. Bọn họ liền không cách nào phát hiện hắc hải bí cảnh có thể tiến vào thiên vẫn cổ giới. Lăng Vân nói, thông qua vô nhai tử nói không khó phán đoán. Hắc hải bí cảnh lối vào, chính là vô nhai tử năm đó phát hiện chỗ kia. Có thể nối liền thiên vẫn cổ giới vết nứt không gian. Chúng ta vẫn là nhanh chóng hành động đi. Trịnh Nghiên như cũ vô cùng khẩn trương. Suy nghĩ một chút vô nhai từ đường đường vô cực ma tông tông chủ. Ở hắc phong hội lại có thể chỉ là một đệ tử. Trịnh Nghiên thì có dũng khí cảm giác ra đầu tê dại. Lăng Vân vậy không chần chờ. Lúc này, ba người liền thật nhanh bay đi hắc hải bí cảnh lối vào. Đến lối vào. Lăng Vân nhanh chóng ở lối vào vậy phiến trên cửa đá phác họa trận văn. Cửa đá này trên vốn là không hề mục nát đỉnh cấp trận pháp. Lăng Vân nếu muốn rất đơn giản, chính là đem nó lần nữa tự chữa. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân còn muốn tiến một bước thăng hoa trận pháp này. Ở Lăng Vân xem ra, trận pháp này chất liệu cũng rất cao cấp, kém là trận văn tiêu chuẩn. Nói cách khác, ban đầu bố trí trận pháp này vô nhai từ trình độ có hạn. Lăng Vân trận pháp trình độ. Không thể nghi ngờ không phải vô nhai từ có thể so sánh. Quảng cáo. Chấm. Rất nhanh. Ở Lăng Vân tự chữa và sửa đổi lại. Cái này bất hủ đỉnh cấp trận pháp. Là được dòm ngó ngôi báu cấp trận pháp. Một cây bất hủ đỉnh cấp trận pháp. Là có thể ẩn núp cái này vết nứt không gian hơn ngàn năm. Có thể tưởng tượng được, hắc hải bí cảnh đối với hắc phong hội mà nói, hiển nhiên không coi vào đâu, căn bản không có đưa tới hắc phong hội coi trọng. Hiện tại Lăng Vân đem trận pháp tấn thăng là dòm ngó ngôi báu cấp. Lộ tẩy tỷ lệ không thể nghi ngờ thì càng nhỏ. Uyển Ương, tiếp theo, ngươi là đi theo ta hồi Bạch Lộc Tông sao? Đóng kín hắc hải bí cảnh cửa sau đó. Lăng Vân nhìn về phía Dư Uyển Ương. Dư Uyển Ương trên mặt, nhưng là lộ ra quấn quýt vẻ. Qua một hồi, nàng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi có thể hay không trước cùng ta hồi một chuyến vô cực ma tông? Lăng Vân thật sâu nhìn nàng một mắt, mỉm cười nói. Được, tiếp theo, Lăng Vân theo Dư Uyển Ương và Trịnh Nghiên, hướng vô cực ma tông bay đi. Cùng ở bên cạnh bọn họ, chỉ có hơn 10 cái vô cực ma tông đệ tử. Cái khác vô cực ma tông đệ tử, cũng đã không khống chế được tham lam. Chết ở hắc hải bí cảnh bên trong. Một ngày sau, Lăng Vân đi tới vô cực ma tông. Thời khắc này vô cực ma tông, có thể nói là vô cùng là trống rỗng. Phần lớn cao thủ, đều chết ở hắc hải bí cảnh. Hôm nay vô cực ma tông mạnh nhất cao thủ. Bất ngờ là Dư Uyển Ương. Dĩ nhiên, vô cực ma tông bên trong vậy còn có những cao thủ khác. Ví dụ như Vô Cực Ma Tông Đại Trưởng Lão, chính là một tên nửa bước bất hủ cường giả, là nguyên bản Vô Cực Ma Tông đứng sau Vô Nhai Tử cao thủ. Vô Cực Ma Tông Đại Trưởng Lão giống vậy biết, Vô Nhai Tử và phần lớn Vô Cực Ma Tông cao thủ đã chết. Cái loại này Đại Tông Môn cũng sẽ bố trí đèn hồn. Vô Nhai Tử đám người đèn hồn trước đây không lâu đều đã bể tan tành. Ở lại giữ cao thủ tự nhiên biết phát sinh cái gì. Còn vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.